Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Quỷ Hoa Ma Nữ. Gia Nam Bắc Cư, Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, lững thững mà đi, thời gian đã là một ngày bên trong buổi chiều, ánh mặt trời sáng rỡ, hào hiệp ở hắn cao to thân ảnh màu trắng trên. Ấn chiếu càng ngày càng đẹp trai tuấn lãng lên, hơn nữa liên quan với hắn những chuyện kia tích, chọc rất nhiều tu sĩ xem ra, một ít gan lớn ma đạo nữ tu nhóm, ánh mắt đặc biệt là nóng bỏng, mị nhãn tần quang, nếu có thể cùng như thế một vị tuổi trẻ anh tuấn. Tiền đồ vô lượng tu sĩ, kéo lên một đoạn tình, đối với mình tương lai con đường tu luyện, tuyệt đối là có tốt đẹp nơi, có chút ma đạo nữ tu, đã ánh mắt rảo hoạt chuyển động, bắt đầu cân nhắc, Phương Tuấn Mi vốn là lòng dạ bằng phẳng, lại biết bị người như thế nhìn là ắt không thể thiếu. Bởi vậy cũng không cái gì cảm giác không được tự nhiên. Tùy ý quan sát, hai bên đường phố, xếp đầy sạp hàng, phảng phất nhân gian chợ bình thường, náo nhiệt dị thường. Mà bán đồ vật cũng là không thiếu gì cả. Pháp bảo, đan dược, phù lục, công pháp, thậm chí các loại vật ly kỳ cổ quái đều có bán ra. Đại đa số bầy sạp tu sĩ bán đồ vật đều cực tạp, vừa nhìn liền biết lai lịch bất chính. Phương Tuấn Mi chính mình một thân thượng vàng hạ cám thu được đến đồ vật đã bị Trang Hữu Đức xử lý xong, trong tay linh thạch cũng đã giao cho Trang Hữu Đức mua đan dược đi rồi. Túi chứa đồ bên trong chỉ còn mấy thứ thường dùng pháp bảo, cùng một ít tắm rửa chi vật, kỷ niệm chi vật, cùng không thể lộ ra ánh sáng thần bí chi vật. Có thể nói bây giờ là cái 10 phần nghèo rớt mồng tơi. Này một đường lại đây, cũng chỉ có thể là mở mang tầm mắt, nhưng hắn không muốn mua. Bắt chuyện người lại không ít. Phương lão đệ, đến lão phu nơi này nhìn, có thích hợp ngươi dùng đồ vật. Một cái mặt tròn tròn, thanh niên dáng dấp long môn sơ kỳ tu sĩ, xa xa liền hướng hắn nhiệt tình vẫy tay, phảng phất bạn cũ bình thường. Xem Phương Tuấn Mi đều ngây cả người, nữ muốn câu dẫn hắn, nam nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ. Sớm cùng như thế một vị tương lai khả năng phàm thuế tu sĩ giữ gìn mối quan hệ. Hiển nhiên chỉ có chỗ tốt, mà không chỗ xấu, tại hạ trong túi ngượng ngùng. Đạo huynh ý tốt, chân thành ghi nhớ. Phương Tuấn Mi rất nhanh quay lại, đến gần sau, cười nói, gật đầu ra hiệu một cái. Lão đệ nói giỡn, ngươi nếu là nhìn lên ta chỗ này món đồ gì, cứ việc lấy đi. Sau đó trong tay dư giả, lại trả tiền đều không có bất cứ quan hệ gì. Mặt tròn thanh niên một bộ khéo léo, lại phóng khoáng dị thường hình ảnh. Phương Tuấn Mi đương nhiên không làm được chuyện như vậy. Khẽ gật đầu sau, tùy ý nhìn một chút, liền cáo từ rời đi. Phương lão đệ, tới chỗ của ta nhìn. Tiểu đạo hữu, lão thân nơi này, có mấy thứ hiếm có chi vật. Bắt chuyện tiếng là không dứt bên tai, bất quá chớ xem bọn hắn hiện tại bắt chuyện rất nhiệt tình, nếu là có khởi sự đến, chỉ sợ là nhanh nhất từ phía sau lưng đâm Phương Tuấn Mi một đao. Nhân gian trăm thái, thế gian nóng lạnh, ở Phương Tuấn Mi trước mắt trình diễn, phụ kiếm lão nhân đã sớm đối với hắn chỉ điểm qua nhân tâm. Bởi vậy Phương Tuấn Mi xem cực xuyên, tâm lý cũng chưa bởi vậy có cái gì vẻ đắc ý, bất quá y nguyên cảm thấy rất nhức đầu, trong lòng không khỏi nghĩ, như có một môn đường kỳ như vậy thay hình đổi dạng pháp môn, ngược lại thuận tiện có thêm. Nghĩ tới đây, lại không khỏi suy nghĩ đường kỳ cái này nham hiểm đối thủ bây giờ tới nơi nào, tuy rằng mua không nổi, nhưng có mấy thứ lo lắng muốn hỏi thăm. Đầu tiên chính là trị liệu Phạm Lan Chu cụt tay linh đan diệu dược. Này vẫn là Phương Tuấn Mi trong lòng một việc lo lắng. Như có thể tìm tới, liền là trở về một chuyến. hắn cũng phải đưa trở về. Trước tu luyện lúc, hắn từng xin mời Trang Hữu Đức nghe qua, nhưng vẫn không có được tin tức. Lần này nhiều như vậy tu sĩ tập hợp, nói không chắc có thể hỏi thăm được một chút gì. Mặt khác một việc, chính là giải thiên cơ của phương pháp. Phương Tuấn Mi đúng là cái bằng phẳng quân tử. Đáp ứng rồi thiểm điện, phải nghĩ biện pháp trả lại hắn tự do. Liền nhất định sẽ đi nghĩ biện pháp, nhưng lượn lượn vòng vòng hơn nửa canh giờ, cũng không hỏi ra đầu mối gì. Ngược lại bị bắt chuyện phiền muộn không thôi. Cuối cùng liền đi dạo phố tâm, cũng dần dần phai nhạt xuống. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trước có tửu lâu dạng tồn tại. Phương Tuấn Mi nhanh chân đi đi, tiến vào lâu bên trong. Bá mới đi vào, tự nhiên lại là một mảnh ánh mắt phóng tới. Ngược lại không có cái nào nghị luận, sớm nghị luận gần đủ rồi. Cho ta một cái yên tĩnh một chút ngồi, trên mấy ấm rượu ngon. Phương Tuấn Mi hướng về một cái tỷ nữ dáng dấp phù trần tu sĩ nói rằng: tiền bối mời đi theo ta. Cái kia nữ tu ngoan ngoãn nói một câu, đem Phương Tuấn Mi hướng trên lầu lĩnh đi. Lúc này mới là lúc xế chiều, trong cửa hàng khách mời không nhiều. Nữ tu rất nhanh lĩnh Phương Tuấn Mi đến lầu ba một chỗ bên cửa sổ bên cạnh bàn, ngồi xuống sau, rượu cũng rất mau lên đây. Lầu ba chỉ có 3-4 tu sĩ, thanh tịnh cực điểm. Này bên cửa sổ vị trí, gió mát phơ phất, tầm nhìn lại tốt, là cái tốt nhất vị trí. Phương Tuấn Mi trong lòng điểm này phiền nhiễu, rất nhanh đi không còn một mống, ra sức uống lên rượu đến. Ánh mắt tìm đến phía đường phố đồng thời, linh thức cũng giải tung mở ra, tìm kiếm đáng giá chú ý tu sĩ, cùng bạn cũ tu sĩ thân ảnh. Lần này đến đạo thai tu sĩ rất nhiều, tùy ý quét một vòng, liền có mấy trăm cái, đại thể đều có mấy phần góc cạnh cùng cao chót vót hình ảnh dáng vẻ. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi quét tới linh thức liền dừng một chút, phát hiện cái thứ nhất bạn cũ thân ảnh Độc Cô Vũ. Vị này đã từng cùng đi Long Khẩu, lại rất có vài phần giao tình tu sĩ. Giờ khắc này toàn bộ ở rìa đường bày sạp hàng, bán một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Dĩ nhiên đã là Long Môn sơ kỳ cảnh giới. Độc Cô huynh nơi nào đến Long Môn đan? Phương Tuấn Mi hơi kinh ngạc, nhưng đầu óc sau đó một chuyển, liền nghĩ tới một chuyện. Xích Viêm Uyên năm đó đồng ý cái kia ba loại khen thưởng bên trong, liền có một viên Long Môn đan, nói vậy là bị Độc Cô Vũ phải đến. Không có cùng đối phương chào hỏi, linh thức hơi đảo qua một chút. Lại mấy tức sau, trước đây không lâu mới qua rồi một chiêu ca thư chính cuồng ấn vào trong đầu, người này để phanh thâm hậu lồng ngực, hai tay gối sau đầu, dáng vẻ hào hùng ở trên đường rong chơi, vẻ mặt ung dung, yêu tà tùy tiện màu máu phong thái, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, nhưng hay là bởi vì hắn đã đao đạo lịch huyết tin tức, vẫn không có truyền ra duyên cớ, không có rước lấy quá nhiều nghị luận. Vào giờ phút này, toàn bộ thập sát đảo trên quét tới quét lui linh thức quá nhiều quá nhiều. Ca thư chính cuồng vẫn chưa chú ý tới Phương Tuấn Mi linh thức quét tới. Phương Tuấn Mi lại quét mà qua. Sau một khắc, hoa vân tước thân ảnh ấn vào mí mắt, bên người còn hai bên trái phải nương theo hai cái mặc hở hang nữ tu sĩ. Khóe miệng y nguyên cười rất dâm đáng, vẫn là đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng là sẽ tham gia Tiềm Long bảng chi tranh. Phương Tuấn Mi nếu là cùng hắn đối đầu, chắc chắn một hồi trò hay xem. Linh thức lại quét, sau một khắc cảnh tượng, lệnh Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút. Trang Hữu Đức lão hồ ly này, đang ở một cái nào đó tửu lâu trong đại sảnh, đại thổi đặc thổi chính mình làm sao chỉ điểm Phương Tuấn Mi. Tìm tới đạo tâm phương hướng thời cơ, nước bọt bay ngang. Cái kia trầm bồng du dương ngữ điệu, cái kia chỉ điểm giang sơn thủ thế, phảng phất cùng thật giống như, nhưng một mực chính là có người tin. trong sảnh không ít tiểu bối nhìn về phía Trang Hữu Đức, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng kính, phảng phất nhìn thấy thế ngoại cao nhân bình thường. Có thể suy ra, Tiềm Long bảng chi tranh kết thúc, Bàn Tâm kiếm tông đội ngũ sẽ lớn mạnh một đoạn dài. Tất cả đều là bị Trang Hữu Đức dao động tiến tông tán tu. Sư huynh, ta mặc kệ ngươi làm sao thổi, nhưng xin ngươi kéo người vào tông thời điểm chọn cẩn thận một ít, bằng không tương lai ta tiếp nhận tông môn sau là muốn khai sát giới. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe, bình tĩnh âm thanh truyền âm cho Trang Hữu Đức một câu. Trang Hữu Đức nghe vậy, vẫn chưa siêu tầm Phương Tuấn Mi vị trí, cũng không hề trả lời, chỉ cao thâm vậy cười cợt, liền tiếp tục thổi phồng đến. Phương Tuấn Mi cũng là không làm gì được hắn, tiếp tục quét tới. Trên đảo tu sĩ tuy nhiều, nhưng có thể giống Ca Thư Chính Cuồng, Phong Vũ Lê Hoa như vậy, vừa thấy mặt đã làm hắn tâm thần rung động tu sĩ lại không có mấy cái. Hồ Đăng ở nhìn quét gian, đột nhiên Phong Thanh ở bên cạnh hét một tiếng, một làn gió thơm, nước mũi mà qua. Phương Tuấn Mi thấy hoa mắt một cái, sau một khắc, chỉ thấy mình cái bàn này đối diện, đã có thêm một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Nữ tử này 27-28 tuổi dáng dấp, xuyên một thân màu xanh lam cung trang váy dài, vai khoác mây màu trắng lụa mỏng, váy dài cổ áo mở cực thấp, vóc người đẹp đến kinh người, mặt châu viên, da thịt trong trắng lộ hồng, tướng mạo quyến rũ đại khí, một đầu đen sẫm như mây tóc đẹp, ở gió đêm bên trong lay động, khắp toàn thân đều tỏa ra thành thục nữ tính mới có một loại nào đó mê hoặc phong tình. Phảng phất một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, dưới trướng sau, hai tay nâng hương quay hàm, đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò vậy đánh giá Phương Tuấn Mi. Vẻ mặt lười biếng, càng ngày càng có vẻ mê người lên. Tuấn Mi, cái kia ma nữ ngàn vạn không thể đụng vào, Quỳ Hoa Ma Tông tiểu ma nữ sở trường nhất móc người. Tông bên trong Quỳ Hoa Mật Lục là Nam Thừa Tiên Quốc lợi hại nhất hai đại thải bổ chi thuật một trong. Cẩn thận bị nàng hút khô rồi, ai cũng còn chưa nói. Trang Hữu Đức âm thanh đã trước tiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Quỳ Hoa Ma Tông, Nam Thừa Tiên Quốc thế lực lớn một trong, là tiếng tăm lừng lẫy tà đạo tông môn, có phàm thuế tu sĩ tọa trấn. Nam đệ tử âm tà, nữ đệ tử yêu mị, chết ở trên tay bọn họ tu sĩ rất nhiều. Nếu không là tông môn thực lực mạnh mẽ, lại có phàm thuế tu sĩ ở, sớm đã bị đánh tới cửa. Phương Tuấn Mi trong đầu nhanh chóng né qua tin tức liên quan tới Quỳ Hoa Ma Tông. Đạo hữu tìm ta sao? Chúng ta không nhận thức đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Đạo hữu hà tất một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thế? Có lẽ trên người ta liền có thứ ngươi muốn. Váy xanh nữ tu nâng hương quay hàm, vì hơi lung lay một chút thân thể, ngữ mang hai ý nghĩa nói rằng, hai mảnh môi đỏ rất có ý nhị đóng mở, chỉ là lay động thân thể gian phong tình, đảm bảo liền có thể làm cho vô số nam tu chảy nước miếng rơi mất một nhiều. Phương Tuấn Mi đi chính là bất động kiếm tâm con đường, đương nhiên không có dao động. Đạo hữu nếu như muốn tìm người luận bàn thải bổ chi thuật, kiến nghị ngươi đi tìm Hoa Vân Tước, tại hạ có thể tiêu không chịu nổi. Phương Tuấn Mi cười nói, đoán cũng đoán được, mặt khác một đại thải bổ mật thuật, e sợ ở Bạch Chú Thâu Hương khách một mạch tu sĩ trong tay. Váy xanh nữ tu nghe vậy, cười khúc khích, không có một chút nào không dễ chịu, trái lại rào rạt đắc ý vậy nói, xem ra chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông danh tiếng xác thực không thế nào êm tai. Lệnh đạo hữu vừa thấy mặt liền sinh ra lòng đề phòng, âm thanh yêu mị không gì sánh được. Phương Tuấn Mi cười không nói, bất quá chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông danh tiếng tuy rằng không thế nào êm tai, nhưng ngày hôm nay ta tìm được hữu, cũng không phải muốn cùng ngươi đàm luận chuyện trăng hoa, nhi nữ tình, mà là muốn cùng ngươi nói chuyện chính sự. Váy xanh nữ tu nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, đạo hữu trong tay, có ta cần món đồ gì? Váy xanh nữ tu nhìn chăm chú hắn, môi đỏ hé mở, mị người nở nụ cười, từng chữ từng câu vậy nói, đoạn chi sống lại linh dược, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.